trong vòng tay, để hơi ấm anh không phải nhòa. Giữ lấy một hôn, giữ nhau thật sâu, hạnh phúc dễ đâu kiếm tìm. Là ánh mắt thấu hiểu, là ấm áp mỗi chiều. Baby don't walk away, boy you make me sway. Để con tim suốt đời xuôi anh khẽ nói này. Baby don't walk away, get me now. Chào anh con tim chẳng hối tiếc. Mình sẽ đôi từ phút giây này thôi. Chào anh con tim chẳng hối tiếc. Mình sẽ đôi từ phút giây này thôi. Cớ chi ngại ngần, cớ chi thở, ngày tháng mãi trôi đi.